Phượng Ẩn Thiên Hạ, chương 30, Doanh Sơ Tà, góc truyện audio.com. Lương Châu là một tòa thành cổ hùng cứ ở Tây Cương đã mấy trăm năm. Tuy nói đây là nơi hoang vắng, dân cư thưa thớt nhưng lại là nơi biên thủy tường thành vô cùng kiên cố, vững chắc. Khi Hoa Trư Vũ đến Lương Châu, đã là chuyện 9 ngày sau đó. Mặt trời dần khuất bóng, cả thành Lương Châu không có lấy một đám mây nào, giống như bị lửa thiêu đốt, đỏ rực cháy bỏng. Người cưỡi lừa, người gánh hàng, người nâng kiệu sơ xác bước vào trong tòa thành thê lương. Nhưng đúng lúc này, một tiếng chiếng vang lên, chính là hiệu lệnh đóng bốn cửa thành lại, những cánh cửa nặng nề dần dần khép vào. Con ngựa dưới thân Hoa Trư Vũ hí dài một tiếng, phóng nhanh vượt qua cánh cửa thành mới đóng được một nửa, sau đó những tiếng vang nặng nề rung lên, cửa thành đã đóng lại. Nàng ghìm chặt dây cương, nhìn những tướng lĩnh binh sĩ thủ thành, không có một gương mặt quen thuộc nào. Nàng giục ngựa đi thẳng, lướt qua những con đường hẻo lánh quen thuộc. Trước mắt là một con phố chợ nàng đã đi qua hơn trăm lần, cho dù nhắm mắt lại cũng không thể đi nhầm. Vòng vèo qua mấy con ngõ nhỏ, trước mắt liền xuất hiện một căn nhà. Trên cửa đề hai chữ Hoa Phủ Trung Nghĩa, bốn chữ này là do Viêm Đế tự tay đề lên. Không còn nhìn thấy cảnh phồn hoa náo nhiệt ở nơi này nữa mà chỉ có sự cô quạnh, xác xơ tiêu điều. Cánh cửa chính màu đỏ đóng thật chặt, bên trên còn dán giấy niêm phong. Hoa Trư Vũ kéo chiếc mũ ô sa trên mặt xuống, chăm chú ngóng nhìn hồi lâu rồi mới kéo dây cương giục ngựa rời đi. Ở một ngõ hẻm thành đông, có một quán rượu tên là Mỹ Nhân Túy. Quán này sở hữu rất nhiều rượu ngon, là nơi có hương thơm thuần túy nhất Lương Châu cũng là nơi có nhiều khách nhân nhất. Nhưng từ mùa đông năm trước nơi này không còn ủ ra rượu ngon nữa, chủ yếu vì bà chủ xinh đẹp ở đây luôn chau mày rầu rĩ, giống như có ai nợ nàng ngàn lượng bạc vậy. Dần dần, Mỹ Nhân Túy trở nên vắng vẻ, gần đây còn đóng cửa không kinh doanh. Hoa Trư Vũ giục ngựa đi vào quán, nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, nàng nhíu mày xoay người nhảy xuống ngựa, đi về phía bờ tường sau nhà, thả người nhảy vào bên trong. Một tiếng động mạnh rơi xuống đất âm vang. Hoa Trư Vũ nhíu mày, nàng trèo bức tường này vô số lần, chỉ có lần này phát ra tiếng động lớn nhất. Ai, có người trong nhà nghe thấy, quát một tiếng đi ra bên ngoài. Đó là một cô nương xinh đẹp như mẫu đơn, rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, nếu nàng cười sẽ vô cùng xinh đẹp. Nhưng vẻ mặt cô lại đầy bi thương, trên người mặc một bộ quần áo đơn giản, trên mái tóc còn cài một nhánh hoa lụa màu trắng. Ánh mắt nàng sắc bén nhìn Hoa Trư Vũ trách mắng. Tiểu tặc từ đâu đến? Hoa Trư Vũ không để ý tới nàng ta, bắt đầu ngâm giọng nói. Muốn một bình rượu hoa rơi mờ mịt, lại muốn có thêm hai bàn thức ăn thanh đạm sạch sẽ. Mau mở cửa cho ngựa của ta tiến vào, uy nghiêm biết bao. Hoa Trư Vũ vừa thản nhiên nói vừa đi về phía trước. Đi suốt mấy ngày mấy đêm, nàng đã rất đói, rất mệt. Trong nháy mắt cô gái mặc áo trắng trở nên choáng váng, giống như đang nằm mơ giữa ban ngày nhìn Hoa Trư Vũ đi về phía nàng. Ánh tà dương đạm bác chiếu lên thân ảnh kia, là hình ảnh đã bao lần nàng mơ thấy trong mộng. Ngài ngài chính là nàng không dám tin mở to hai mắt, một đôi mắt sớm đã ngập nước. Đan hoàng, ta đã về rồi. Hoa Trư Vũ thở một hơi, nhẹ nhàng nói. Nghe thấy lời nói quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cả người đan hoàng kịch liệt run lên, nàng tiến lên từng. Góc truyện audio.com, bước một tay giơ lên kéo mũ sa che đầu của Hoa Trư Vũ xuống. Lúc nhìn thấy chiếc mặt nạ phía sau tấm lụa mỏng kia, chiếc cằm cong tinh xảo, đôi mắt trong suốt, bờ môi duyên dáng, đan hoàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng như cánh chim mỏi mệt tìm thấy rừng xanh lao vào trong ngực Hoa Trư Vũ, khóc thảm thiết giống như khóc hết nước mắt cả đời này vậy. Hoa Trư Vũ nhẹ nhẹ vỗ lấy bờ vai đan hoàng, tươi cười nói. Đan hoàng, muội gầy đi nhiều. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, nàng thật sự không dám tin người con gái ngày xưa hay mặc quần áo đỏ, thần thái như tiên nữ, từng đánh đàn trên chiến trường vì nàng lại trở nên gầy yếu như vậy. Ánh mắt nàng nhìn về phía đỉnh đầu đan hoàng, dừng lại trên đóa hoa lụa trắng. Đan hoàng, ai đã qua đời vậy? Chẳng lẽ, hầu gia đã? Trái tim nàng đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Không phải nói 10 ngày sau mới hành hình sao, rõ ràng vẫn chưa tới ngày. Chẳng lẽ thi hành trước thời hạn, chẳng lẽ nàng vẫn tới muộn? Đan hoàng nghe thấy vậy, vẻ mặt phức tạp, nàng giơ tay lấy đóa hoa lụa trắng trên đầu ném xuống đất. Hầu gia không có việc gì, tướng quân đừng lo lắng. Hoa này là ta mang cho ngài. Ngài không có việc gì, sao không nói cho đan hoàng một tiếng, ngài có biết những ngày qua ta sống như thế nào không? Nếu không có hầu gia hết lời an ủi, nói tướng quân còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, muốn ta thay ngài hoàn thành, sau đó mới có thể đi theo ngài. Đan hoàng khẽ nói, trong mắt hiện lên vẻ u oán. Hoa Trư Vũ nhắm chặt mắt, vẻ mặt đầy áy náy. Tấm lòng của đan hoàng đối với nàng, nàng biết. Nàng đã rất nhiều lần ám chỉ, nàng và cô ấy không có khả năng, để cô ấy tự chặt đứt đoạn tình cảm này. Đan Hoàng cũng từng đồng ý, nàng còn nghĩ cô ấy đã thông suốt, không ngờ cô ấy vẫn cố chấp như vậy. Phụ thân đã từng căn dặn nàng không ít lần, bảo nàng không được phép tiết lộ với bất kỳ ai. Nàng đã che giấu rất tốt, ngay cả Đan Hoàng và bốn thân vệ Bình An Khang Thái cũng chưa từng phát hiện ra. Nhưng không ngờ việc này lại khiến nàng nợ người ta một tấm chân tình. Nàng còn từng nghĩ mình sẽ không bao giờ xuất hiện với thân phận này nữa. Nàng để Doanh Sơ Tà chết đi, kết thúc lòng ái mộ của Đan Hoàng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, Đan Hoàng lại nặng tình như thế, chịu tang vì nàng. Nàng biết phải làm sao, Tà Hòa Trừ Vũ há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không biết nên nói như thế nào. Đan Hoàng lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nói, tướng quân vào đi tắm rửa rồi dùng bữa, để lát nữa bàn chuyện sau. Hòa Trừ Vũ gật đầu, đi theo Đan Hoàng vào trong phòng. Người làm đã nhanh nhẹn chuẩn bị một mâm đồ ăn, Hòa Trừ Vũ vừa dùng bữa vừa nghe Đan Hoàng kể lại tình hình trong thành Lương Châu. Nghe nói, triều đình vốn muốn đem Hoa Mục áp giải đến kinh thành rồi mới xử trảm, nhưng lại lo lắng khoảng cách từ Lương Châu về kinh thành quá xa, sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền hạ ý chỉ xử trảm tại chỗ. Nhưng Hoa Mục đóng quân ở Lương Châu nhiều năm rất được lòng dân chúng. Những tiếng kêu oan cho Hoa Mục không ngừng trỗi dậy, triều đình sợ phát sinh biến cố liền điều 20.000 cấm vệ quân từ kinh thành tới, thay đổi toàn bộ binh lực ở Lương Châu. Hoa Trừ Vũ cúi đầu suy nghĩ, tình hình như vậy, chỉ sợ việc canh giữ trên pháp trường rất nghiêm ngặt. Đan Hoàng, cô Nhi Quân thế nào? Bình An Khang Thái, bọn họ thế nào? Cô Nhi Quân không có chuyện gì, lần này triều đình tới chủ yếu để thay đổi các tướng. Góc chuyện audio.com, dưới trướng hầu gia, Bình An Khang Thái là thân vệ của tướng quân nên vẫn chưa bị đụng tới. Nhưng mà bọn họ đã rời khỏi quân doanh. Hoa Trừ Vũ gật đầu, nếu nàng vẫn còn ở trong quân chỉ sợ cũng sẽ bị bắt giữ lại. Đan Hoàng, lấy giấy và bút mực đến đây. Hoa Trừ Vũ thản nhiên nói. Đan Hoàng chuẩn bị xong mọi thứ, Hoa Trừ Vũ mới đi tới, mua bút thành văn viết một lá thư. Sau đó, mới lấy từ trong vạt áo một con dấu nhỏ triển vào cuối lá thư. Cô Nhi Quân là đội quân do nàng trực tiếp quản lý, tuy nàng là tướng quân dưới trướng Hoa Mục nhưng cô Nhi Quân lại là một nhánh riêng không sát nhập vào Hoa Gia Quân. Có lẽ, phụ thân đã sớm đoán ra chuyện ngày hôm nay, nên mới để lại đội quân này cho nàng. Con dấu trong tay nàng, không có chữ viết mà chỉ có một đóa hoa nhỏ. Đây không phải con dấu của triều đình, mà là con dấu nàng tự chế, dùng để điều động 500 cô Nhi Quân tinh nhuệ. 500 người này là đội ngũ từng vào sinh ra tử với nàng xâm nhập vào đất Tây Lương, có một lần, nếu không có nàng dùng diệu kế đẩy lui địch, bọn họ đều đã phơi thây nơi sa mạc hoang vu. Bọn họ đã thề cả đời này sẽ đi theo nàng, bởi vậy mới có con dấu này. Chỉ cần nhìn thấy con dấu này, mệnh lệnh của triều đình không còn giá trị gì với họ. Nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ dùng tới con dấu này. Nhưng thế sự khó lường, không ngờ, hôm nay vẫn phải dùng tới. Hoa Trừ Vũ cuộn lá thư cho vào một ống tre nhỏ nói với Đan Hoàng. Mấy con bồ câu kia còn giữ không? Đan Hoàng khẽ gật đầu, mang một con chim bồ câu tới cột lá thư trên đùi nó tung cánh bay ra ngoài. Cách chương.